Chương 1018, Linh Nhi Lệ, Hoan Nhiệt Tình. Nói được nửa câu, quỷ vương lại là hơi câm miệng không đề cập tới, trong mắt lại là có chút phiền muộn. Hắn muốn nói là độc thần chưa từng trải qua nam nữ hoan ái, cho nên thấy Lưu Húc cùng cái kia chính đạo nữ tử không minh bạch, liền cố ý nói toạc quan hệ của hai người, làm cho Lưu Húc không thể không cùng đối phương quyết liệt, thậm chí muốn mượn cơ hội bức tử cô gái kia. Ở quỷ vương xem ra, muốn không phải lúc đó Lưu Húc mới vừa ruồng bỏ chính đạo, bị buộc đến chân tường, không thể cùng vạn độc môn trở mặt, nói không chừng tiểu tử kia tại chỗ là có thể đâm độc thần một đao. Lúc này, Lưu Húc tuy là ở trong hôn mê, thế nhưng trong đầu lại không bình tĩnh. Ở một mảnh trắng xóa ý thức chi hải bên trong, Lưu Húc lẳng lặng mà ngồi ở Lam Sơn cổ kiếm hình chiếu bên trên. Lúc này đây, Lam Sơn cổ kiếm bản thể hàng lâm, chặt đứt Chu Tiên thần kiếm, đã tiêu hao là Lưu Húc xuyên việt vài cái thứ nguyên thế giới tích lũy năng lượng, cái này đòn sát thủ chỉ có thể dùng một lần. Ba ngày sau ban đêm, nằm một nhà cách Thông Thiên Phong không xa bình dân trong nhà trên giường, Lưu Húc đông nhiên mở hai mắt ra. Ngày ấy Thanh Vân đại chiến, hắn kỳ thực cũng không có thụ thương, tuy là Chu Tiên kiếm trận uy lực vô cùng, nhưng Lam Sơn cổ kiếm cũng là tập vài cái thứ nguyên thế giới chi lực. Cho nên cho dù cuối cùng đánh vạn kiếm nhất kiếm hủy nhân vong, toàn bộ Chu Tiên kiếm trận ầm ầm phá nát, Lưu Húc cũng không có chịu đến một tia thương tổn. Thương thế của hắn là vì ngăn cản Bích Giao thi triển si tình chú lúc chịu, bất quá hiện tại đã tốt thất thất bát bát. Nhìn mệt mỏi nằm úp sấp ở trên người hắn Bích Giao, Lưu Húc trên mặt nở một nụ cười, lấy tay nhẹ nhàng bó lại mái tóc của nàng, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm, đặt lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn. Cuối cùng nhìn thoáng qua chìm vào giấc ngủ Bích Giao, Lưu Húc cũng là lén lút xoay người ly khai, đi vào cái kia trong màn đêm. Hắn còn có một cái địa phương muốn đi. Đại Trúc Phong bên trên, Xích Diễm Liệt Diễm Trung Thiên, cùng nhau buộc phát ra còn ạ gì tạ không dễ giống giận. Ngươi một cái nghiệt đồ, lại vẫn dám trở về quỳ một chân trên đất, lấy tay lau khỏe miệng vết máu, Lưu Húc cũng là đứng dậy, lạnh lùng nhìn Điền Bất Dịch. Xem ở Linh Nhi cùng ngươi nhiều năm dạy dỗ phân thượng, ta đón ngươi nhất chiều, nhưng lại động thủ liền đừng trách ta không khách khí. Hiện tại tránh ra cho ta Điền Bất Dịch giận quá thành cười, Xích Diễm Tiên kiếm chợt buộc phát ra ánh sáng lóa mắt màu. Nghiệp trướng, ngươi cho rằng ngươi là ai tới a, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao không khách khí, lại có can đảm trở về Thanh Vân môn, ngươi sẽ không sợ bị chạm sắt cùng này đối với lần này, Lưu Húc cũng là cười lạnh một tiếng. Giết ta dựa vào cái gì là vâng đúng cái kia thương thế còn không có toàn bộ tốt đạo huyền, vẫn là cái kia đã sắp muốn tắt thở vạn kiếm nhất. Hay hoặc là đã bị ta đánh gãy Chu Tiên cổ kiếm, hiện tại các ngươi Thanh Vân môn còn dám vây giết ta sao? Đồng tử hơi co rụt lại, Điền Bất Dịch lần đầu tiên đổi sắc mặt, nhưng lập tức cắn răng một cái, nhắc tới tiên kiếm liền muốn động thủ. Lưu Húc lời nói một cái đánh trúng Điền Bất Dịch uy hiếp, bây giờ Thanh Vân môn cũng là lại cũng không chịu nổi bất luận cái gì tổn thất. Thần bí kia Lưu Chắc thần kiếm, không có ai muốn lần nữa đối mặt, muốn không phải đối với vật kia kiêng kỵ vạn phần, Điền Bất Dịch cũng sẽ không vẫn cùng Lưu Húc lời nói nhảm. Nhưng tính tình của hắn vốn là bướng bỉnh tuột cùng, nghe Lưu Húc nói cũng là nổi lên ngọc thạch câu phần ý, có thể Lưu Húc nhìn Điền Bất Dịch bộ dạng lại là căn bản cũng không vì sở động. Quả nhiên, chỉ một lúc chỉ thấy một con tố thủ nắm lấy Điền Bất Dịch bàn tay, cũng là đứng ở một bên Tô Như đem trượng phu của mình kéo lại, hơi lắc đầu. Kéo trượng phu của mình, Tô Như xoay đầu lại, cũng là lông mày dựng thẳng chỉ vào Lưu Húc kêu lên. Ngươi hôn đản này còn trở về làm gì, ngươi hại Linh Nhi làm hại còn chưa đủ sao? Tô Như hai mắt thường đỏ. Mắt hạnh trợn tròn, muốn không phải bởi vì con gái của mình, muốn không phải là bởi vì Lưu Húc thực lực, nàng tuyệt đối sẽ xông lên liều mạng, nhìn ba ngày tới giọt nước không vào Điền Linh Nhi, tốt như chưa từng như hận này qua một cái người. Lưu Húc trầm mặt lại, hồi lâu đều không nói chuyện. Tránh ra, ta phải đi gặp nàng đêm khuya tối thui, ánh trăng phá lệ băng lãnh, nhưng chiếu rọi ở Lưu Húc trong mắt lại nổi lên như nước ánh sáng màu. Tốt như ngây ngẩn cả người, nhìn dưới ánh trăng cái kia khỏe miệng hơi tràn máu thiếu niên. Đông nhiên nói không ra lời. Linh Nhi ở trong phòng của ngươi, thấy qua liền cút cho ta chỉ vào một cái phòng, Tô Như trong lúc bất chợt giống to lên, về sau, vĩnh viễn không cho phép tới nơi này nữa. Lưu Húc quay đầu đi, nhìn cái kia rõ ràng còn rất quen thuộc nhưng xa lạ vô cùng gian phòng, gật đầu, hơi mở miệng, cuối cùng lại phí công đóng lại, chỉ là nhìn miệng kia hình, tựa hồ là cảm ơn hai chữ. Nhìn chậm rãi đi vào Lưu Húc, nhìn lại hai vai phát run thế tử, Điền Bất Dịch cũng là đột nhiên đem xích diễm kiếm cắm ở trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời than thở, hoa nghiệt ta quen thuộc phòng nhỏ, đơn giản cái bàn, một tấm gậy trúc làm thành giường, ánh trăng người kế tiếp ảnh co giúp ở trên giường, hai cánh tay ôm đầu gối, nguyên cái đầu đều chôn ở trong đó, liền có người tiến đến cũng không có phát giác được. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ chiếu dọi tiến đến, trên mặt đất bỏ ra màu trắng ngân sương, nhưng lại không chút nào chiếu sáng cái thân ảnh kia. Sư Minh nức nở nhớ kỹ một cái tên. cái kia quận thành một đoàn thiếu nữ là như thế làm cho đau lòng người. Lưu Húc do dự một chút, đi ra phía trước, yên lặng đem cái thân ảnh kia ôm vào trong lòng. Cảm thụ được quen thuộc kia nhiệt độ, Điền Linh Nhi chính là sửng sốt, ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng là tâm kia vô cùng quen thuộc gương mặt. Sư Minh, ta, không phải đang nằm mơ chứ, ngươi đã trở về. Nam Nhi nâng lên Lưu Húc gò má, Điền Linh Nhi sưng đỏ trong mắt, dần dần lại hiện lên một tầng hơi nước. Không có, Linh Nhi, ta là thật đã trở về. Ôm thật chặt Điền Linh Nhi, Lưu Húc ở bên thai của nàng nói nhỏ. Thực sự Điền Linh Nhi hơi khóc sụt sùi, tay nhỏ bé không dám tin ở Lưu Húc trên người nhéo nhéo, cảm thụ được cái kia chân thật cảm giác, không giống phía trước như vậy vừa chạm vào mặc dù thoái. Nàng đống nhiên hoa một tiếng khóc lên, tay nhỏ bé liều mạng ở Lưu Húc ngực trước nện. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.